Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 31 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hung phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cũng giống như chuyện nhà họ Tô năm đó, loại chuyện bị liên lụy này có tính khả thi rất lớn, tốt hay xấu tùy thuộc vào cách xử lý. Tất nhiên, bên đó chắc chắn không thể so với thành phố Giang này, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Hơn nữa, Lý Tĩnh là một phụ nữ trung niên, bình thường cũng không đắc tội với ai, không ai để ý đến bà ta. Cho dù chuyện gì thật, thì chắc chắn cũng là nhằm vào ba anh em nhà họ Lý. Thẩm Vạn Hoa đi trên con phố hoang vắng, ánh nắng chói chang chiếu trên đỉnh đầu, nhưng trong lòng ông ta lại lạnh như băng. Có lẽ điều duy nhất ông ta nên mừng là căn nhà của gia đình vẫn chưa kịp sang tên, còn tiền tiết kiệm thì mở bằng tài khoản của ông ta. Ba cô con gái đều đang đi học, sau này cũng là một khoản chi không nhỏ, ít nhất có thể tạm thời đảm bảo chất lượng cuộc sống của bọn họ. Còn lúc này, hai người Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu cả ngày lì trong nhà với các con, nhân cơ hội cho Thiếm Vương và con dâu nghỉ phép dài hạn, ngoài giờ học còn có thời gian dẫn bọn trẻ chơi đùa thật vui vẻ. An Trường Nguyệt vừa học bài xong đang ở trong sân tập đá chân, tuy cơ thể có chút mệt mỏi nhưng trong lòng lại rất sung sướng. Tuy nhiên khung cảnh hòa thuận như vậy lại bị một tiếng gọi cửa gấp gáp phá vỡ. An Trường Nguyệt dừng động tác chạy đến mở cửa, nhưng khuôn mặt vốn tươi cười lại trở nên lạnh lùng vì người ở cửa. Nhìn kỹ, cô bé thấy những ngón tay giống trong tay áo có chút run rẩy, chỉ là biểu hiện bên ngoài che giấu quá tốt, biểu cảm trên mặt lại giống như tức giận. Các người đến đây làm gì? Dượng và cô của tôi đều ở nhà. Nếu các người đến gây chuyện, tôi không sợ các người đâu. An Trường Nguyệt trầm giọng nói, còn cố ý kéo Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu ra, thật ra càng giống như là để lấy can đảm. Cô bé vẫn không thể quên được nỗi đau bị người ta đánh và những lời nhục mạ ngày hôm đó. Thậm chí trong những ngày này, từng đêm đen như mực, cô bé đều không thể kiểm soát được mà tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Một lần nữa thấy thủ phạm khiến cô ta ra nông nỗi này, cô bé muốn nói mình không sợ, nhưng phản ứng của cơ thể lại không lừa được người khác. Người ở cửa chính là Chu Dĩnh và Lý Hiểu, chủ mưu và đồng phạm trong số những người đánh cô bé. Nhưng không chỉ có hai người, còn có cả bố mẹ của họ. Chỉ là nhìn vẻ mặt của họ có vẻ không được tốt lắm. Kéo theo bốn phụ huynh, tất cả đều mang vẻ mệt mỏi và lo lắng. So với vẻ ngạo mạn ở trường trước đây, bây giờ họ trông dễ nhìn hơn nhiều. Thấy vẻ sắc sảo của An Trường Nguyệt, họ cũng không dám nổi giận. Bố của Chu Dĩnh và bố của Lý Hiểu nhìn nhau, bố Chu Dĩnh lên tiếng. Cô bé, cháu là bạn học An Trường Nguyệt sao? Cô của cháu đang ở nhà, chúng tôi đến tìm cô của cháu. Cháu xem có thể cho chúng tôi vào trước được hay không? Các người tìm cô của tôi làm gì? An Trường Nguyệt hé cửa hỏi họ. Vài người lớn nhất thời không nói nên lời. Lý Hiểu thật sự không chịu được, tranh nhau lên tiếng. An Trường Nguyệt, chuyện đánh cô là chuyện chúng tôi không đúng. Xin lỗi, chúng tôi đã biết sai, cũng đã bị phạt. Cô nói với cô của cô, giúp chúng tôi cầu xin, để cô ấy tha thứ cho chúng tôi, được hay không? Ở bệnh viện, An Trường Nguyệt đã nghe An Hồng Đậu nói, mấy cô gái bắt nạt cô bé đều đã bị trừng phạt. Chỉ có Chu Dĩnh và Lý Hiểu chạy thoát nhưng không sao, lúc An Hồng Đậu tháo khớp tay của họ đã động tay động chân, không phải ai cũng có thể lắp lại cho họ được. Mặc dù không đến nỗi tàn phế, Nhưng nỗi đau gãy xương sẽ theo họ cả đời, để họ luôn ghi nhớ lỗi lầm của mình. Vì vậy, nghe họ nói, An Trường Nguyệt đã hiểu lý do họ đến. Nhìn vẻ mặt cầu xin đáng thương của Chu Dĩnh, An Trường Nguyệt không hề mềm lòng, ngược lại còn có cảm giác hả hê bao trùm cô bé, khiến cô bé vui vẻ hẳn. Xem kìa, hóa ra họ cũng có lúc đáng thương cầu xin so với vẻ mặt cao cao tại thượng của họ trước đây, thật khiến người ta thấy châm biếm. Chờ chút, tôi đi hỏi xem cô của tôi có thời gian gặp các người hay không. An Trường Nguyệt đóng sầm cửa, không làm theo ý họ là cho họ vào trước. Cô bé đột nhiên cảm thấy hóa ra Chu Dĩnh và những người khác cũng chẳng có gì đáng sợ. Cô bé phải học hành chăm chỉ, luyện công chăm chỉ, sau này trở nên lợi hại như cô mình, như vậy sẽ không sợ bị người khác bắt nạt. Còn ở bên ngoài cổng, mẹ Chu Dĩnh vốn đã có vẻ mặt khắc nghiệt, hỏi chồng mình: ông thấy chưa, không phải do lỗi chúng ta, xin lỗi không thành tâm, gia đình này chính là như vậy, trẻ con đã vô lễ, người lớn thì càng không nói rồi. Trong lòng bà ta vẫn đang nghĩ, trách không được bị bắt nạt, sao con gái bà ta không bắt nạt người khác, lại cứ bắt nạt con nhóc này, còn không phải vì nó không đáng yêu sao? Câm miệng! Nhớ lời tôi nói với bà ở nhà, người ta yêu cầu chúng ta làm gì thì cứ làm theo, bà nói ít thôi. Bố của Chu Dĩnh mặt lạnh tanh, không biết bà thật sự nghĩ vậy hay chỉ là giả vờ. Nghĩ đến tính tình người phụ nữ này, ông ta không yên tâm, lại đe dọa: đừng quên thời gian này, cánh tay của con bé đào thế nào. Nếu bà muốn nó đào như vậy cả đời, thì cứ tiếp tục làm loạn đi. Khí thế của mẹ Chu Dĩnh bị dập tắt, không dám nói gì nữa. Bố của Chu Dĩnh nhìn bà ta vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Lúc này ông ta cũng hối hận lần trước không để tâm đến chuyện này mà để người phụ nữ này đến trường, không giải quyết được chuyện thì thôi đi, còn khiến mọi chuyện càng tệ hơn nữa. So với gia đình họ, ba người gia đình Lý Hiểu rõ ràng im lặng hơn nhiều, cả quá trình không nói câu nào, hẳn là đã bàn bạc ở nhà. Trong sân, An Trường Nguyệt đóng cửa lại liền bật cười, tâm trạng tốt, nhảy nhót, chạy vào phòng khách một mạch lên tầng 2. Cô ơi, Chu Dĩnh và Lý Hiển đến rồi, đến xin lỗi, còn nói để cháu cầu xin cô, để cô tha thứ cho họ nữa. Vì quá kích động, An Trường Nguyệt quên mất phải gõ cửa. Đúng là ngại ngùng, Thẩm Thương Tri vừa dỗ ba đứa trẻ ngủ trưa xong, định đến hôn vợ yêu của mình để có một màn vỗ tay tình yêu. Nụ hôn chưa chạm vào mặt cô, cửa phòng bị đẩy, dọa cho anh vội vàng ngồi thẳng dậy. Cùng lúc, An Trường Nguyệt cũng vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn cảnh này. Cái đó, cháu không thấy gì cả. Nói xong cô bé vội vàng chạy đi, nhưng lời giải thích này còn không bằng không giải thích. Trẻ con ở nông thôn hiểu chuyện sớm, đặc biệt là nhà chật, cả nhà ngủ chung một phòng. Đừng nhìn cô bé tuổi nhỏ, nhưng những gì nên biết và không nên biết, cô bé đều biết cả. Nhưng trong lòng rất hối hận, sao lại kích động quên gõ cửa chứ? Thật ngại quá, để sau này cô bé phải nhìn thẳng vào cô và dựng như thế nào. Trong phòng, An Hồng Đậu tức giận, vỗ vào lưng Thẩm Thương Tri. Điều tại anh lùi đến mức cửa cũng không đóng, giờ thì hay rồi, dạy hư trẻ con rồi. An Hồng Đậu, em muốn giết chồng sao? Thẩm Thương Tri đào đến mức nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa là không thở được, cũng không thể trách anh, không phải là đứa trẻ vừa ngủ xong, anh muốn hôn một cái rồi mới đóng cửa sao chứ, ai ngờ lại khéo như vậy. Hơn nữa, An Trường Nguyệt bình thường không có chuyện gì thì ít khi lên tầng 2, cho dù có lên, trước khi vào cửa cũng sẽ gõ cửa trước. Ai biết lần này, cô bé không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa. Chỉ có thể nói, khi sự trùng hợp gặp sự trùng hợp thì điều chờ đợi họ chính là sự ngượng ngùng. Thẩm Thương Tri và An Hồng Đậu xuống lầu, thấy An Trường Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tờ báo mà hôm nay đã xem một lần. Đây cũng là nhiệm vụ mà Thẩm Thương Tri giao cho cô bé. Nhà ngày nào cũng đặt báo, Thẩm Thương Tri ngày nào cũng xem, cũng yêu cầu An Trường Nguyệt cố gắng xem nhiều hơn rồi đánh dấu những chữ không biết để học. Cho nên, mặc dù An Trường Nguyệt chỉ mới học lớp 1, nhưng lượng chữ của bé biết đã rất nhiều. Ánh mắt An Trường Nguyệt dán chặt vào tờ báo, không dám nhìn lung tung. An Hồng Đậu hỏi cô bé. Trường Nguyệt, vừa nãy cháu nói gì? Ai đến chứ? Là Chu Dĩnh à? An Trường Nguyệt lại nhắc lời nói, trẻ con hay quên, vừa nói chuyện khác đã quên ngay sự ngượng ngùng vừa nãy. Bọn họ đang đứng ngoài cổng, cháu không cho họ vào. Cô, bây giờ có cho họ vào hay không? Vậy cháu có muốn cô nói lại cánh tay cho họ hay không? An Hồng Đậu hỏi ngược lại cô bé. An Trường Nguyệt có chút do dự, suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm nói. Nếu như bọn họ thật sự biết lỗi, cũng tự nguyện chịu phạt, thì nói lại cho họ đi. Nếu không, cánh tay không dùng được cả đời, cũng rất đáng thương. An Trường Nguyệt mặc dù cũng muốn trả thù, thấy kẻ thù xui xẻo cũng sẽ hả hê, nhưng trong lòng cô bé vẫn rất lương thiện. Cô bé cho rằng bọn họ cũng chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi, là người ai cũng sẽ phạm lỗi, không thể vì một lần phạm lỗi mà không cho người ta cơ hội chứ. Vậy thì cho họ vào đi. An Hồng Đậu nghe theo An Trường Nguyệt. An Trường Nguyệt lại chạy ra mở cửa. Hai nhà tổng cộng 6 người đều chen vào, nhưng lại không thấy khí thế nào, ngược lại tỏ ra rất khiêm nhường. Mẹ của Chu Dĩnh và bố của Lý Hiểu thì An Hồng Đậu đã gặp. So với lần trước, mẹ Chu Dĩnh là người thay đổi nhiều nhất, thân hình mập mạp, gầy đi cả một vòng. Đồng chí Thẩm, đồng chí An, chào hai người. Tôi là bố của Chu Dĩnh, rất xin lỗi, con bé Chu Dĩnh này đã gây ra tổn thương lớn như vậy cho cháu của hai người. Lần này chúng tôi đến chủ yếu là để xin lỗi đứa trẻ. Bố Chu Dĩnh rõ ràng là người có tiếng nói nhất trong hai gia đình. Sau khi nói xong những lời này đầy thành ý, trực tiếp đá một cước vào mông Chu Dĩnh. Ngay ra đó làm gì? Không mà xin lỗi bạn học An Trường Nguyệt đi. Chu Dĩnh bị đá cũng không tức, mắt đỏ hoe, cúi người chào An Trường Nguyệt. Bạn học An Trường Nguyệt, xin lỗi bạn, mình không nên dẫn người đánh bạn, mình biết lỗi rồi, xin bạn tha lỗi cho mình. Bố mẹ của Lý Hiểu cũng ra hiệu cho cô ta mau xin lỗi, Lý Hiểu cũng làm theo. An Trường Nguyệt không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ, chạy đến sau lưng An Hồng Đậu, một tay kéo góc áo cô, rõ ràng có chút bất an. Cô bé cũng không biết nên tha thứ hay không, nhưng chỉ một câu là tha thứ, cô bé lại thấy trong lòng không thoải mái. An Hồng Đậu vỗ vai an ủi cô bé, quay đầu hỏi họ. Những lời nên nói lần trước tôi đã nói, nếu như hai nhà các người cùng đến, hẳn là trước khi đến cũng đã bàn bạc. Tôi cũng nói thẳng, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. An Hồng Đậu nói thẳng, cánh tay của bọn họ, hiện tại tôi không thể nói lại được nữa. Ngay cả An Trường Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn An Hồng Đậu, nhưng An Hồng Đậu lại nói rất đương nhiên. Lúc đầu vốn có thể nói lại được, nhưng bây giờ đã qua một tháng. Tôi tin rằng trong một tháng này, các người không thể cứ thế mà không đưa đến bệnh viện. Cánh tay chắc chắn cũng đã được bác sĩ chỉnh lại rồi. Tôi là không phải bác sĩ, tôi cũng không hiểu cánh tay bọn họ bây giờ thế nào. Các người muốn tôi ra tay cũng được, tôi chỉ có thể thử, nhưng không đảm bảo nói lại được giống như trước. Cô có ý gì? Gọi là không đảm bảo giống như trước là sao? Bố Chu Dĩnh cau mày hỏi. Nghĩa đen, tức là theo tình hình hiện tại, cho dù tôi có chỉnh lại cho bọn họ thì cũng rất có khả năng sẽ để lại di chứng. An Hồng Đậu nhắc lại. Tất nhiên nếu may mắn thì cũng có khả năng không để lại di chứng. Chu Dĩnh và Lý Hiếu nghe xong thì suýt khóc òa. Sao cô có thể như vậy chứ? Rõ ràng cô không nói vậy. Cô nói chỉ cần chúng tôi chấp nhận trừng phạt là có thể nói lại cánh tay mà. An Hồng Đậu bất lực trợn mắt nói. Tôi có nói, nhưng đó đã là chuyện hơn một tháng trước. Cũng như cô đi bệnh viện chữa bệnh, một vết thương nhỏ có thể chữa khỏi dễ dàng. Nhưng cô cứ phải đợi khi mình thối rữa thành một đống thịt thối mới đến bệnh viện. Bác sĩ cũng không thể đảm bảo nhất định sẽ giúp cô hồi phục như cũ chứ. Chỉ có thể nói tất cả đều là tự chuốc lấy. Lúc đầu cô đã cho cơ hội nhưng không biết trân trọng, tự cho là cô đang dọa họ. Mà bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, ở bên ngoài chữa không khỏi, đến khi bó tay rồi mới tìm cô có cách nào? Con đàn bà này, tao thấy rõ ràng mày đang đùa giỡn bọn tao. Mẹ Chu Dĩnh vốn là người nóng tính, bây giờ vừa nghe nói cánh tay con gái không khỏi được thì lập tức không nhịn được nữa. Bà ta hung hăng đưa tay chỉ vào An Hồng Đậu định mắng, nhưng vừa nghĩ đến thảm trạng lần trước, bà ta liền thấy ngón trỏ của mình đến giờ vẫn còn đau, vội rụt lại chỉ dùng ánh mắt nhìn trừng trừng. An Hồng Đậu không giận mà cười. Vậy nên, các người nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Muốn tôi ra tài thì tôi sẽ thử, không muốn tôi ra tài thì xin mời rời đi. Thời gian của mọi người đều quý báu, chúng ta cũng không thân thiết lắm, không cần thiết phải đứng đây hàn huyên chứ. Mẹ Lý Hiểu mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề, tóc chải chuốt gọn gàng, trông giống như nữ cường nhân thời đại này. Từ đầu đến cuối không thấy biểu cảm của bà ta có chút thay đổi nào, mãi đến lúc này mới nghe bà ta nói: Đồng chí An, thời gian qua lâu như vậy, hai đứa trẻ này cũng đã phải chịu không ít trừng phạt. Cô cũng đã báo thù xong. Chúng tôi nói thẳng, không cần phải đánh đố. Để hai đứa trẻ này cứ đau cánh tay mãi, cũng chẳng có lợi ích gì cho cô, còn không bằng đổi lấy thứ gì đó thiết thực. Chẳng hạn như, hai chúng ta góp tiền lại, hoặc là suất công tác, có thể cho bố mẹ của bạn học Trường Nguyệt, để họ đến thành phố Giang đoàn tụ. Như vậy cũng tốt cho cháu gái của cô. Mẹ Lý Hiểu trước khi đến đã chuẩn bị rất kỹ, biết hai cô cháu này đều là người ở quê lên, nhưng có thể ở trong căn nhà như vậy, gia đình chắc chắn không phải dạng vừa. Nhưng suất công tác thì không dễ sắp xếp, biết bao nhiêu người tốn hết tâm tư cũng không có được, dùng hai suất công tác để bồi thường, bọn họ đã lời to, không có lý do gì không đồng ý. Ai thèm tiền của các người? Ai thèm suất công tác của các người? Cô của tôi đã nói không nói lại được thì là không nói lại được. Các người mau cút đi. An Trường Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng đuổi người. Cho dù là tiền hay suất công tác, nghe thì đúng là rất hấp dẫn, nhưng nhìn cái vẻ cao cao tài thượng của họ cho đến tận bây giờ, trong lòng An Trường Nguyệt vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thật sự cho rằng cái gì cũng có thể bù đắp được sao? Bọn họ đã đánh cô bé, còn không phải là đánh bình thường, cả đời này đều không thể bù đắp được. An Hồng Đậu nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng An Trường Nguyệt để an ủi, trong lòng dâng lên nồng đậm không kiên nhẫn. Có lẽ bà không nghe rõ lời tôi nói. Tôi đã nói rồi, có thể nói lại, nhưng nói lại rồi có thể để lại di chứng hay không thì rủi ro đó do chính các người gánh chịu. Sắc mặt mẹ Lý Hiểu cũng không dễ nhìn. Bà ta không điếc, bà ta đưa ra những điều kiện hậu hĩnh như vậy, chẳng phải là muốn xóa bỏ cái di chứng mà cô ta nói sao? An Hồng Đậu này thật ngốc hay là giả ngốc? Nói hay không nói, xin các người nhanh chóng quyết định. An Hồng Đậu lại nói, nhà Lý Hiểu rõ ràng là mẹ làm chủ, bố cô ta trước khi đưa ra quyết định còn phải hỏi ý kiến mẹ cô ta trước, sau đó mới lấy tiền từ trong túi xách đưa cho An Hồng Đậu. Đây là tiền chúng tôi bồi thường cho bạn học An Trường Nguyệt, trẻ con còn nhỏ, mong đồng chí An nương tay, cố gắng để cho bé ít chịu tội hơn. An Hồng Đậu không nhận tiền. Yên tâm, tôi chắc chắn cố gắng hết sức, tiền thì không cần. Nếu các người đã chuẩn bị nói cánh tài thì có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu cái gì? Mẹ Lý Hiểu nhất thời không phản ứng kịp. Tuy nhiên bố cô ta thì biết chuyện lần trước, lập tức sắc mặt tối sầm. Đồng chí An, một tháng qua hai đứa trẻ này cũng không dễ chịu, chúng tôi cũng đồng ý bồi thường, cô còn như vậy có phải là hơi quá đáng rồi? Yêu cầu của tôi đã nói từ trước, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Quyền lựa chọn nằm trong tay của các người. Lựa chọn thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào các người, An Hồng Đậu nói. Cô, bố Lý Hiểu dù có tính tình tốt đến mấy cũng bị chọc giận, chỉ tay định tiến tới. Thẩm Tường Trì tiến lên một bước, đứng trước mặt An Hồng Đậu, nắm lấy cổ tay bố Lý Hiểu, đột nhiên dùng sức đẩy mạnh, đẩy người đó lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất. Bố Lý Hiểu đau đớn đứng dậy từ dưới đất, ánh mắt bất thiện nhìn họ. Các người có thể đi, nhà tôi không chào đón các người. Thẩm Tường Tri nhìn mấy người này cũng không phải thật lòng thật ý đến xin lỗi. Có điều bố Chu Dĩnh quyết đoán hơn, kéo Chu Dĩnh lại tát một cái. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Chu Dĩnh đang bị đánh. Không ai để ý thấy trong mắt An Trường Nguyệt lóe lên tia sáng. Đánh hay lắm, những cô gái hư hỏng này xứng đáng nhận bài học như thế. Hôm đó bọn họ đánh cô bé còn dùng cải đế dài đánh, đánh đến nỗi da thịt trên mặt cô bé như muốn bong ra, hoàn toàn không cảm thấy mặt là của mình. Cô Út đã bôi cho cô bé loại thuốc rất tốt, nhưng phải hơn một tuần trên mặt cô bé mới hết sưng, có thể thấy vết thương nặng đến mức nào. Ngay khi cô bé vừa nghĩ như vậy thì lại nghe An Hồng Đậu nói, đừng quên dùng dài. Không phải cô tàn nhẫn. Được rồi, cô thừa nhận là cô của An Trường Nguyệt, cô không muốn nhân từ với bọn họ. Sắc mặt bố Chu Dĩnh có chút dãy dụa nhưng cuối cùng vẫn chọn làm theo quy tắc. Đúng 20 lần, khi dừng lại, ông ta đã dùng hết sức lực toàn thân. Đồng chí An, hài lòng chưa? Bố Chu Dĩnh khá bình tĩnh hỏi An Hồng Đậu. Đây là ý gì? Cháu gái tôi là một cô bé, nhưng lại bị bọn họ vây đánh đến chấn động não. Không phải các người nên cảm ơn vì chúng tôi độ lượng. Nếu không sau này đôi tay kia thật sự trở thành đồ trang trí, phải tàn phế cả đời. An Hồng Đậu cười cười đi về phía Chu Dĩnh. Tài Chu Dĩnh đã được không chỉ một bác sĩ khám, cũng đã nói lại nhưng không hiểu sao vẫn luôn đau, cứ đau mãi. Đau như thể từng giây từng khắc đều có kiến bò bên trong, thật sự khiến cô ta không chịu nổi. An Hồng Đậu bóp vai cô ta mấy cái, hai tay đột nhiên dùng sức lại làm trật khớp tay cô ta. Mặt Chu Dĩnh sưng vù bất thường, miệng bị rách khiến máu tươi trào ra ngoài, trông cô ta vô cùng thảm hại. Cánh tay đau đớn khiến ngũ quan cô ta méo mó, muốn khóc nhưng vì mặt quá đau không dám động đậy cơ mặt. Thật đáng thương. Ngay khi cô ta vừa cảm thấy cơn đau thuyên giảm, An Hồng Đậu lại dùng sức lắp lại cánh tay cho cô ta. Nhưng lần này đau đớn khiến cô ta không chịu đựng được nữa, há miệng phun ra một ngụm máu, má sưng gần vỡ, cũng bị kéo rách nặng ra. May mà cánh tay tạm thời không đau nữa. Thật ra lúc này đã đau đến tê liệt rồi, thêm cả cơn đau trên mặt quá dữ dội, bản thân cô ta cũng không phân biệt được cánh tay đau hay không đau. Mẹ Chu Dĩnh đau lòng ôm lấy Chu Dĩnh. Con gái, con thế nào rồi? Chu Dĩnh muốn nói nhưng không nói được. Bố Chu Dĩnh run rẩy ném dài xuống, bất lực nói, đi thôi, về nhà. Những gì nên làm đã làm, những gì nên nói đã nói. Nếu lần này vẫn không ổn thì chỉ còn cách như vậy. Trước khi đến, ông ta đã nghe ngóng họ Thẩm này không dễ chọc, thêm cả người phụ nữ này võ công không tệ, hai người họ không ai chọc nổi, ngay cả dùng tiền bạc và công việc dụ dỗ cũng thất bại. Bố Chu Dĩnh và mẹ Chu Dĩnh dìu Chu Dĩnh rời đi, không quan tâm đến nhà Lý Hiểu đi cùng họ. Mà Lý Hiểu chứng kiến cảnh này toàn thân run rẩy, quay đầu lại, Lý Hiểu ôm mẹ mình khóc nức nở. Mẹ, con không muốn bị đánh, mẹ cứu con. Bố Lý Hiểu cũng đau lòng. Không đánh, về nhà thôi. Chẳng phải chỉ là cánh tay thôi sao? Bố không tin đất nước ta rộng lớn như vậy lại không tìm được một người chữa khỏi cánh tay con. Lý Hiểu cũng vì sợ hãi mà tạm thời quên đi cơn đau truyền đến từ cánh tay bị bố định kéo ra ngoài. Lúc này An Hồng Đậu lên tiếng, các người muốn đi thì đi, đừng trách tôi không nhắc. Lần này đi rồi thì sẽ không có lần sau. Dù vết thương trên mặt có nặng đến mấy, cuối cùng cũng có thể dưỡng lành. Cô đồng ý lắp lại cánh tay cho họ, chẳng phải cũng là nương tay sao? Nếu họ cứ không biết ơn, cô cũng không thể cứ chờ mãi như vậy được. Mẹ Lý Hiểu vẫn đang do dự đi và không đi. Sau khi nghe xong câu này, bà ta suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Bước tới, bà ta kéo bố Lý Hiểu ra, đẩy ông ta sang một bên, cởi giày ra, đánh tới tấp. Phải nói là lúc này bà ta hối hận nhất chính là lúc đến đây, vì muốn thể hiện gia đình mình nên đã chọn đi giày da. Đôi giày da được đánh bóng loáng, đánh vào mặt, lực đánh không phải dạng vừa. Mới một cái, Lý Hiệu đã bắt đầu khóc thảm thiết. Mẹ, con không muốn chữa cánh tay nữa, con không muốn, mẹ đừng đánh con nữa. Tiếng khóc của Lý Hiểu khiến động tác mẹ Lý Hiểu dừng lại lần nữa, lau nước mắt chảy ra không tiếng động. Bà ta thật sự không nỡ ra tay, nhưng có thể là càng thật sự không nỡ, để cả đời còn lại của con gái chỉ có thể là một người tàn phế. Hiểu Hiểu, con cố chịu chút nữa, được hay không? Không, không được. Lý Hiểu vùng vẫy, lùi về phía sau. Tuy nhiên, bố Lý Hiểu đau lòng không dám mở mắt nhìn cảnh này, lại bị mẹ Lý Hiểu quát lạnh. Ông còn ngay ra đó làm gì? Thật sự muốn nhìn con gái sau này chỉ có thể là một người tàn phế sao? Còn không mau giữ chặt con bé. Bố Lý Hiểu dù không nỡ, nhưng lúc này cũng biết nặng nhẹ, đành bất lực tiến tới, kéo tay Lý Hiểu bắt cô ta đứng yên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cả sân tràn ngập cảm giác bi thương. Đợi đến khi cuối cùng kết thúc, An Hồng Đậu cũng không làm khó họ nữa. Chỉ là lúc này, Lý Hiểu ngồi bệt xuống đất, nước mắt và máu hòa nhau trên mặt không phân biệt được, đôi mắt vô hồn, không còn khí sắc, nhìn thẳng vào bố mẹ, như thể hoàn toàn không tin nổi. Họ là bố mẹ của cô ta, là bố mẹ luôn yêu thương cô ta, sao có thể đánh cô ta như vậy được? Cô ta chỉ làm sai một chuyện, nhưng cô ta đã hối hận rồi. Còn An Trường Nguyệt và cô của cô bé, sao họ có thể nhẫn tâm như vậy? Máu trong miệng hòa với vị tanh ngọt vô cùng khó chịu. Sự phức tạp trong lòng Lý Hiểu không được giải đáp, bởi vì cô ta đã được lắp lại cánh tay và được bố mình bế đi. Tuy nhiên trong lòng cô ta không hề được an ủi chút nào, bởi vì tình trạng thảm hại hiện tại của cô ta hoàn toàn là do họ gây ra. Chu Dĩnh mới là tội đồ, gia đình cô ta có điều kiện tốt như vậy, bố cô ta lại đi giày vải, còn cô ta rõ ràng kém hơn nhiều. Bố mẹ cô ta rõ ràng biết hôm nay cô ta sẽ phải chịu đối xử như thế nào, nhưng vẫn chọn đi giày da bóng loáng. Nếu không, cô ta cũng không bị thương nặng như vậy. Lý Hiểu bị đánh rụng hai cái răng, bây giờ vẫn có thể cảm nhận rõ những chiếc răng cát của mình bị lung lay. An Hồng Đậu sớm phát hiện, từ lúc Lý Hiểu bị đánh, tay của An Trường Nguyệt nắm chặt lấy góc áo cô, nắm chặt đến mức cô có thể cảm nhận được lực kéo căng của chiếc áo. An Hồng Đậu bất lực bật cười, cúi đầu nhìn An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, mọi người đã đi hết, sao cháu còn không buông tay? Áo của cô sắp bị cháu kéo tuột xuống rồi. An Trường Nguyệt lúc này mới nhận ra hành động của mình, vội vàng buông tay. Tuy nhiên hai mắt cô bé mở to, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm, rõ ràng trông rất vui lòng. Cô Út, sau này cháu nhất định sẽ học võ công với cô thật tốt, cô cũng dạy cháu được hay không? Mặc dù cô bé không có sức mạnh trời sinh như cô Út, nhưng cô bé nghĩ chỉ cần cô bé đủ nỗ lực, không nói đến việc lợi hại như cô Út, chỉ cần có được 1/10, 1/2 của cô cũng được rồi. Tất nhiên là tốt, chỉ cần cháu muốn học, cô sẽ cố gắng hết sức dạy cháu, An Hồng Đậu nói, nhẹ nhàng chạm vào mũi cô bé. Tuy nhiên, dù là học tập hay học võ công, chúng ta đều phải lượng sức, không được nóng vội. Ham học là tốt, nhưng cũng không thể vì ham học mà quên ăn quên ngủ, cuối cùng làm hỏng sức khỏe của mình, biết chưa? Đừng tưởng cô không biết, mấy ngày nay có vài lần cô dậy vào lúc đêm khuya đều thấy đèn trong phòng dưới lầu vẫn sáng. Cô đã lén nghe thử, trong phòng nghe ra tiếng đọc sách của An Trường Nguyệt. Trẻ con ham học đương nhiên tốt, nhưng đã đêm hôm khuya khoắt rồi mà vẫn học, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không tốt, làm sao mà lớn lên được? An Trường Nguyệt còn chưa biết chuyện cô bé thức đêm học bài đã bị An Hồng Đậu phát hiện, tinh nghịch lè lưỡi. Cháu biết rồi ạ. Nhưng cô bé không thấy mệt chút nào, cô bé muốn tranh thủ thời gian đuổi kịp người khác, không muốn lớn thế này rồi mà vẫn học lớp 1. Còn nữa, cô bé thật sự không muốn gặp ác mộng nữa. Mặc dù giấc mơ là giả, nhưng cảm giác hoảng sợ và sợ hãi trong mơ là thật. Tiếng khóc đột ngột vang lên, ba người cùng nhau chạy lên lầu. Vì vừa nãy xuống lầu quá vội nên họ không kịp chuẩn bị cho đứa trẻ. Đại Bảo ngủ dậy lại không ngoan, lăn qua lăn lại rồi tự lăn xuống đất. Thẩm Tường Trì nhanh hơn hai người, chạy vào phòng vội bế Đại Bảo lên kiểm tra chút. Trời đất, trán đỏ hẳn một mảng. An Trường Nguyệt trông có vẻ còn đau lòng hơn cả An Hồng Đậu. Cô bé chu môi phẫn nộ. Sớm biết thế này thì mặc kệ những người đó, để họ tàn phế cho rồi. Xem họ làm Đại Bảo nhà chúng ta ngã, trán đỏ hết cả rồi. An Hồng Đậu biết cô bé đang nói lời tức giận. Đừng nhìn đứa trẻ này đôi khi nói rất tàn nhẫn, nhưng thật sự ra lòng dạ rất mềm yếu. Được rồi, ngã một cái sẽ lớn nhanh hơn, Đại Bảo không đau đâu. An Hồng Đậu bế đứa trẻ vào lòng, dỗ dành. Một lát cậu bé nín khóc, ngoan ngoãn nằm trên vai An Hồng Đậu, thỉnh thoảng chu môi, trông rất ấm ức. Cô Út, để cháu bế Đại Bảo xuống dưới chơi. Được, nhưng cháu phải cẩn thận đấy. An Hồng Đậu đưa Đại Bảo xuống lầu, đóng cửa, chốt cửa từ bên trong rồi mới quay về. Hai đứa trẻ còn lại vẫn ngủ rất ngon, thỉnh thoảng cong môi cười, không biết trong mơ thấy điều gì lại vui như thế. Lúc cô gái kia đi, trông có vẻ rất không cam lòng. Em và Trường Nguyệt ra ngoài vẫn cẩn thận chút. Anh sợ sau này cô ta sẽ gây rắc rối. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của Thẩm Tương Tri, dù sao thì phòng ngừa vẫn hơn. Lúc đó sự chú ý của An Hồng Đậu đều đặt vào An Trường Nguyệt, thật sự không để ý đến điều này. Tuy nhiên cô cũng không hề nghi ngờ khả năng quan sát của Thẩm Tương Tri, gật đầu. Em biết rồi. Theo tình hình bên ngoài ổn định, trường học cũng bắt đầu mở cửa trở lại. An Hồng Đậu không dám lơ là đối với an toàn của An Trường Nguyệt. Một ngày trước khi bắt đầu đi học, cô đến phòng An Trường Nguyệt, đưa cho cô bé một thứ để phòng thân. An Trường Nguyệt tò mò nhận lấy chiếc gậy mà một tay có thể cầm được từ tay của An Hồng Đậu. Cô Út, cái này dùng để phòng thân thế nào? Nó có điện. An Hồng Đậu chỉ một nút bấm trên đó dạy cô bé. Nếu sau này gặp phải kẻ xấu thì cháu lấy nó ra rồi ấn vào chỗ này, sau đó chỉ cần đưa đầu phía trước này tiếp xúc với kẻ xấu là có thể giật điện cho đối phương ngất đi. An Hồng Đậu không hề nói đùa, chiếc gậy điện này là phiên bản cao cấp, dòng điện không quá lớn nhưng lượng điện tích trữ không nhỏ, dùng liên tục mười mấy lần cũng không vấn đề. Vậy cháu có thể thử sao? An Trường Nguyệt đột nhiên cảm thấy đây không phải là một chiếc gậy điện bình thường, đây chính là hiện thân của cảm giác an toàn. Không thể thử bừa bãi. Khi nào ấn nút và đồng thời tiếp xúc với thứ mang nhiệt độ thì nó mới có thể phóng điện. Chỉ khi gặp nguy hiểm mới có thể lấy ra dùng. Bình thường cháu không được nghịch lung tung. Lỡ như vô tình chơi chết người thì mọi chuyện sẽ phức tạp. Tất nhiên loại mà An Hồng Đậu đưa cho cô bé không thể có sức sát thương lớn như vậy, nhiều nhất chỉ có thể giật ngất người ta. Vâng ạ. An Trường Nguyệt không thỏa mãn được sự tò mò nên có chút thất vọng. Tuy nhiên có được một món đồ tốt như vậy, trong lòng cô bé vẫn rất vui. Mặc dù vẫn luôn cảm thấy khả năng kiểm soát của An Trường Nguyệt không tệ, nhưng An Hồng Đậu vẫn không nhịn được dặn dò cô bé thêm lần nữa. Nhớ nhé, chỉ khi gặp kẻ xấu mới được lấy ra phòng thân, bình thường không được lấy ra chơi. Cháu biết rồi. Cô càng ngày càng trở nên dài dòng rồi. An Trường Nguyệt cố tình trêu chọc. Con nhóc này, bây giờ con còn chê cô dài dòng rồi cơ đấy. An Trường Nguyệt giả vờ đánh cô bé. An Trường Nguyệt kêu lên một tiếng rồi vội vàng né tránh. Đại Bảo này, cháu xem mẹ và chị cháu kìa, lớn thế này rồi mà còn đùa giỡn, có trẻ con hay không cơ chứ? Thiếm Vương đứng bên cạnh nhìn cảnh này, cười nói trêu Đại Bảo. Cháu phải ngoan ngoãn ăn cơm, mau lớn nào, đời lớn rồi, có thể cùng bọn họ chạy nhảy chơi đùa. Thẩm Tương Tri từ bên ngoài vào, trên tay cầm một lá thư. Hồng Đậu, ở nhà gửi thư đến rồi. An Trường Nguyệt là người phấn khích nhất, vội vàng chạy đến. Dượng, đưa cho cháu, cháu muốn xem anh trai viết gì cho cháu. Thẩm Tương Tri cười, tiện tay đưa cho cô bé lá thư dày cộp trên tay. An Trường Nguyệt chạy vào phòng khách, tiện tay mở ra, từ bên trong lấy ra mấy bức thư. Cô, đây là của cô. Đều là thư của người nhà, cũng không tách ra, mấy tờ giấy nhét vào một phong bì. Bốn người anh trai đều viết một tờ, bà An cũng có, nhưng mấy người họ đều không biết chữ, đều do An Trường Chinh thay mặt viết. An Trường Chinh đi học chưa bao lâu, thật ra bình thường cũng tự học, nhưng điều kiện cũng có hạn, không biết nhiều chữ. Có một số chữ không biết viết thì dùng phiên âm để biểu thị. Còn có thư của chú hai An Đắc Lai, đều khiến An Trường Nguyệt ngạc nhiên nhất là còn có một tờ của nhị cẩu. Cô, chú nhị cẩu viết thư cho cô làm gì thế ạ? An Trường Nguyệt đưa tờ giấy cho cô. An Hồng Đậu nhận lấy. Tờ giấy vuông vắng được gấp gọn gàng, trên đó vẽ một con chó trù tượng. Cô bật cười ngay lập tức, mở bức thư ra, nội dung bên trong càng thú vị hơn. Bên trái là một đống vòng tròn, ở giữa là một đống vòng tròn nhỏ hơn, còn bên phải là một hình vuông. An Trường Nguyệt tùy tiện liếc mắt nhìn, cả người cứng đờ, cũng không vội xem thư hồi âm mà An Trường Chinh viết cho cô bé, hỏi: Cô, chú nhị cẩu vẽ gì thế ạ? Lá thư này viết cũng kỳ lạ quá rồi, không giống như bà nội, ông hai, bố và các chú. Bản thân chú nhị cẩu không biết viết thì có thể nhờ người viết thay, dù sao cũng phải để người ta hiểu được ý tứ trong thư chứ. Chú ấy vẽ bậy đấy. An Hồng Đậu nhịn cười, được rồi, cô thật sự đã hiểu nhưng không thể nói. Nếu cô đoán không nhầm thì đóng vòng tròn bên trái này hẳn là chỉ số lượng lương thực mà cô để lại cho hắn. Còn đóng vòng tròn ở giữa đại diện cho số lượng lương thực ngày càng ít đi. Còn cái hộp bên phải hẳn là chỉ số đồ vật mà hắn đổi được bằng lương thực. Ngoài ra cô thật sự không tìm ra lời giải thích nào. Thẩm Thương Tri không khách khí, lấy tờ giấy trên tay An Hồng Đậu chỉ xem một lần, không hiểu nhưng cũng không nói gì. Sau đó An Hồng Đậu lại đi xem những thư của người khác. Chữ viết cũng tạm được, nhưng có quá nhiều chữ phiên âm nên trông không được trôi chảy lắm. Bà An lại nhảy rằng nhà vẫn ổn, bảo cô yên tâm, cũng bảo cô chăm sóc tốt cho các con, và biết được chuyện An Hồng Đậu đi học cũng rất vui. Cảm thấy con gái mình sau này cũng là người có học thức, trong lòng bà có niềm tự hào sâu sắc. Anh cả An chủ yếu vẫn cảm thấy An Trường Nguyệt ở đây sẽ gây phiền phức cho An Hồng Đậu. Hơn nữa, hắn còn kẹp trong thư 2 đồng tiền, số tiền không nhiều nhưng cũng là số tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình. Anh hai An lại nhảy toàn những chuyện vặt vãnh trong nhà. Còn anh ba An, nửa tháng trước, chị dâu Phương Đại Hoa đã sinh một đứa con trai. Bức thư này được viết vào ngày thứ 2 sau khi đứa trẻ chào đời, coi như là báo tin vui cho họ. Anh Tư An vốn là người ít nói, đừng mong hắn có thể nói ra những lời tâm tình. Tuy nhiên trong thư còn nhắc đến đứa con trai mới sinh của anh ba An, hắn cũng không giấu được niềm vui mừng. Khi họ đến thành phố Giang, chị dâu Tư đã mang thai. Có lẽ nhìn thấy đứa con trai mới sinh nhà anh ba, hắn đã nghĩ đến cảnh đứa con của mình chào đời sẽ thế nào. An Trường Nguyệt đang xem thư của An Trường Chinh, chưa xem xong cô đã cười te toét nói: Cô Út, anh trai bảo cháu thay anh ấy hỏi thăm cô. Được, An Hồng Đậu đáp một tiếng, đưa 2 đồng tiền kẹp trong phong thư cho An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, đây là tiền tiêu vặt bố cháu gửi tới, cháu cầm lấy đi. An Trường Nguyệt nhìn một cái liền hiểu. Cô, tiền này là bố cháu gửi cho cô. Lúc đi, bố cô bé đã nói cô bé không tiện ở nhà cô Út suốt. Lúc đi học ở quê, ở nhà nhờ họ hàng còn phải đưa gạo. Dù là cô ruột thì cũng không thể lúc nào cũng chiếm tiện nghi này. Chỉ là lúc đó nhà họ quá nghèo, đến khi khá giả hơn sẽ đưa tiền sinh hoạt cho cô bé. Có lẽ số tiền không nhiều, cô Út cũng không thiếu số tiền này, nhưng dù sao cũng là tấm lòng, ít nhất cũng phải để họ tự nhắc nhở bản thân, làm người không thể quá tham lam. An Hồng Đậu cười cười, trực tiếp nhét tiền vào túi An Trường Nguyệt. Cô nói cho cháu là cho cháu đã lớn rồi, cầm ít tiền trong tay cũng tốt, cũng không cần ngày nào tan học là về ngay. Có thời gian thì đi chơi với bạn học, mua ít đồ ăn vặt, mở rộng quan hệ. Việc này cũng có lợi cho cháu. Đúc Tết, bà ngoại Tô và ông nội Thẩm đều mừng tuổi cho cháu, cháu còn chưa tiêu. Còn có cả những người lớn đến nhà chúc Tết, ít nhiều gì cũng mừng tuổi cho cô bé. Mặc dù số tiền mừng tuổi không nhiều bằng đại bảo, nhưng đối với An Trường Nguyệt, đó đã là một khoản tiền lớn. Cô bé cũng đưa tiền cho An Hồng Đậu, nhưng An Hồng Đậu bảo cô bé tự giữ lấy. Không tiêu thì cứ giữ lấy, phòng khi cần mua gì, cô và Dượng không ở nhà, cháu cũng có thể dùng. An Hồng Đậu nói, An Trường Nguyệt không từ chối được đành phải bỏ tiền vào túi mình. Đúng rồi, anh cháu còn nói gì nữa hay không? An Hồng Đậu lại hỏi. Cũng không có gì ạ, còn lại là một số chuyện học hành cháu không đưa cho cô xem đâu. An Trường Nguyệt cười hi hi, nói. Được, không xem, vậy cháu phải giữ bí mật nhỏ của hai đứa cho thật chặt vào. An Hồng Đậu nói, đưa hết những bức thư còn lại cho An Trường Nguyệt, chỉ giữ lại bức thư như vẽ bùa của nhị cẩu. Trở về phòng, chỉ còn hai vợ chồng, Thẩm Tương Tri mới lên tiếng. Vợ à, bức thư vẽ bùa của nhị cẩu, em thật sự không hiểu ý nghĩa là gì sao? Anh nói xem. An Hồng Đậu quay đầu nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh, nhướng mày. Đừng tưởng cô không biết những bí mật nhỏ của cô, anh chàng này đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. Ngược lại là cô, ngoài biết anh có quan hệ với Chợ Đen ở quê nhà thì những chuyện khác cô đều không biết. Mà bây giờ anh còn dám giả vờ hồ đồ, đúng là đáng đánh. Thẩm Thương Tri cũng biết mình chột dạ, vội chuyển sang chủ đề khác. Đúng rồi, nhà anh ba có thêm con trai, cũng coi như giải quyết được một nỗi lo của anh ấy. Em là cô ruột, có muốn gửi quà về. Còn có nhà anh Tư, chắc không còn mấy tháng nữa là sinh rồi. An Hồng Đậu biết rõ anh không muốn nói, cũng không ép buộc, thuận theo lời anh. Hôm nào có thời gian thì đi trung tâm thương mại xem, vừa hay trời cũng nóng rồi, cũng phải sắm vài bộ quần áo mỏng cho bọn trẻ. Bây giờ không phải họ tự chăm sóc con, nên về mặt ăn mặc cũng không dám tùy tiện như trước. Quần áo trong không gian đều là hàng nhà máy, không giống như bây giờ dùng máy khâu đạp ra, đặc biệt là quần áo trẻ em sự khác biệt càng lớn, vì vậy vẫn nên mua về mặc cho an toàn. Cũng được, vừa hay tiện thể mua cho nhà mình một cái máy khâu. Thẩm Thương Tri còn muốn mua cho An Hồng Đậu một chiếc đồng hồ. Anh nghe đồng nghiệp ở trường nói, bây giờ cưới vợ đều thịnh hành ba món đồ lớn. Nghĩ đến lúc anh kết hôn vì điều kiện không cho phép, ngoài tiền sính lễ thì không có gì. Bây giờ anh nghĩ có thể bù đắp thì bù đắp. Vợ mình, mẹ của con mình, không thể để cô chịu thiệt. Người ta có, cô cũng phải có. Thẩm Thương Tri muốn bù đắp cho An Hồng Đậu, nào ngờ vừa nói ra đã nghe An Hồng Đậu hỏi ngược lại. Mua máy khâu về, anh định học may vá sao? Dù sao thì cô sẽ không làm. Thẩm Thương Tri lập tức nghẹn lời. Coi như anh không nói, anh sớm nên nghĩ với một người phụ nữ dựa vào sức mạnh để thống trị như An Hồng Đậu, cho dù có mua máy khâu tốt đến đâu về thì cũng chỉ là đồ trang trí. Còn bản thân anh, một người đàn ông to lớn, bắt anh may vá, đừng đùa. Bầu trời quang đãng, bình minh rực rỡ, tháng 3 trời nóng là nóng thật. Hôm qua còn mặc áo bông, hôm nay vừa có nắng, mặc áo khoác mỏng cũng hơi đổ mồ hôi. An Hồng Đậu đạp xe chở An Trường Nguyệt, Thẩm Tương Tri tự đạp một chiếc, ba người cùng nhau đến trung tâm thương mại. Đến nơi, lưng An Hồng Đậu đã ướt đẫm, giờ tài lau mồ hôi. Thẩm Tường Trì vừa vặn nhìn thấy cảnh này, anh lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cô. Đừng dùng tay lau lung tung, dùng khăn tay lau đi. An Hồng Đậu có chút dây bay, nhận lấy khăn tay trực tiếp đập vào mặt. Cô không hiểu một người đàn ông to lớn sao lại sống tỉ mỉ hơn cả phụ nữ như cô, ra ngoài còn mang theo khăn tay. Cô cũng học theo, chuẩn bị cho mình hai chiếc, chỉ là hay quên. Lau xong tiện tay nhét khăn tay vào túi, hai người cùng đi vào trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Giang có tổng cộng 3 tầng. Tầng 1 bán đồ ăn và đồ dùng, quần áo chủ yếu ở tầng 2. Còn một số đồ hiếm thì ở tầng 3, ví dụ như xe đạp, máy khâu và cả máy thu thanh. Quần áo trẻ em thì dễ mua. Chỉ một lúc, An Hồng Đậu đã chọn được cho 3 đứa trẻ, mỗi đứa vài bộ. Trên quần áo đều dán giá, An Trường Nguyệt nhìn mà sợ hết hồn. Cô, quần áo này đắt quá. Hay mình mua vải về tự may, như vậy có thể tiết kiệm được một nửa giá tiền. Nhìn xem, Trường Nguyệt còn nhỏ, đã biết lo toan cho gia đình hơn cả em rồi. Thẩm Tương Tri hả hề nói. Nhưng mà chúng ta vẫn phải mua quần áo may sẵn, nếu không với tay nghề của em, đại bảo mà đợi quần áo em may thì sau này chỉ có thể mặc quần đùi. Người phụ nữ này, xem sau này cô còn dám nhắc đến chuyện bắt nạt một người đàn ông to lớn như anh may vá nữa hay không. Mặc dù bình thường ở nhà anh cũng giặt giũ nấu nướng không ít, nhưng đối với việc cầm kim chỉ, anh vẫn muốn vùng vẫy lần cuối. Anh là một người đàn ông to lớn, tay anh đã cầm bút, cầm dao, nhưng chưa từng cầm kim chỉ. Hồi nhỏ, quần áo anh rách đều do bà ngoại vá cho. Lớn lên thì không nói đến việc ăn mặc toàn đồ mới. Có đồ cũ, anh cũng chưa từng tự tay vá. Thẩm Tương Tri không nói thì còn đỡ, vừa nói xong, quay đầu lại, đã thấy An Hồng Đậu nhìn anh cười, cười rất đắc ý. Biểu cảm hả hê trên mặt Thẩm Tương Tri lập tức cứng đờ. Sao anh lại có loại linh cảm không tốt? An Hồng Đậu đưa quần áo đã chọn cho nhân viên bán hàng bên cạnh, nói: Đồng chí, chúng tôi lấy hết những bộ này, nhưng chúng tôi vẫn chưa chọn xong quần áo. Bây giờ muốn lên tầng 3 xem, lát nữa xuống sẽ tiếp tục chọn. An Hồng Đậu không gặp phải nhân viên bán hàng kỳ quái giống như trong tiểu thuyết. Cô gái lớn tuổi này vẫn rất lịch sự, lập tức cười. Được, vậy tôi để quần áo sang một bên trước, lát nữa các đồng chí quay lại rồi tính tiền một thể. Nhưng đồng chí, tôi thấy đồng chí mua toàn quần áo trẻ em, kích cỡ cũng gần giống. Có muốn chọn lệch kích cỡ hay không? Như vậy cũng có thể mặc được lâu hơn. Cảm ơn ý tốt của đồng chí, nhưng không cần. Nhà chúng tôi có 3 đứa sinh 3. Nếu thật sự chọn lệch kích cỡ, sợ là không đủ mặc. An Hồng Đậu khách sáo nói. Sinh 3, đồng chí thật có phúc. Cô gái bán hàng kinh ngạc há hốc mồm. Nhìn quần áo đồng chí chọn, không phải là 3 đứa, đều là con trai chứ. An Hồng Đậu gật đầu, cô gái kia nhìn không được, giơ ngón cái. Tầng 3 có người, các đồng chí cứ đi thẳng lên. Họ là mỗi người quản lý một khu vực, dịch vụ ở tầng 3 không thuộc về khu vực quản lý của cô ấy. An Hồng Đậu gật đầu, ba người mới cùng nhau lên tầng 3. Lúc này Thẩm Tương Trì mới có cơ hội hỏi. Không phải em nói không mua máy khâu sao? Chúng ta lên tầng 3 làm cái gì? Anh nghĩ An Hồng Đậu chắc chắn là muốn mua thêm một chiếc xe đạp. Trong nhà ba người cần dùng mà chỉ có hai chiếc. Thời gian tan học của hai người họ không giống, phải có một người đi bộ về, quả thật rất bất tiện. Nào ngờ An Hồng Đậu lại trả lời thẳng. Mua một chiếc máy khâu về để anh học may quần áo. Anh không có phiếu sao? Vì chuyện này do anh đề xuất trước nên An Hồng Đậu không hề nghi ngờ anh sẽ không có phiếu. Không phải, chúng ta đều mua quần áo may sẵn rồi, không cần mua máy khâu nữa chứ. Lần này Thẩm Tương Tri coi như tự rước họa vào thân, quả nhiên sự nghi ngờ của anh không hề sai. Tất nhiên cần, trẻ con lớn nhanh, để tránh sau này con trai anh không có quần mà mặc, nên đành phải làm khổ người làm bố là anh, học thêm nghề rồi. An Hồng Đậu cười càng rạng rỡ, thì trong lòng Thẩm Tương Tri càng tuyệt vọng. Nhân viên bán hàng ở tầng 3 là một chàng trai trẻ, không nhiệt tình như cô gái lớn tuổi ở dưới, nhưng cũng tạm được. An Hồng Đậu đương nhiên không chỉ vì muốn tìm cớ mới mua máy khâu. Cô cũng đã nghĩ cuộc sống mọi người bây giờ đều rất giản dị, quần áo rách nát, phá víu là chuyện thường, nhà cô cũng không thể lúc nào cũng mặc quần áo mới. Tuy cô không biết, nhưng Thiếm Vương biết cắt may, cô và An Trần Nguyệt đều có thể học. Hồi nhỏ, cô cũng đã đạp máy khâu, nhưng chỉ là đạp chơi, làm một số đồ thủ công nhỏ. Còn quần áo là thứ cần kỹ thuật, thì cô chắc chắn không biết. Có máy khâu tiện lợi, bình thường là một số thứ khác cũng tốt. An Hồng Đậu nhanh chóng dọn xong, lúc Thẩm Tương Tri lên vẫn là vẻ mặt chán nản, nhưng vừa lên thì đã đi thẳng đến chỗ xe đạp. Anh không thiếu tiền, cũng không thiếu phiếu, không cần phải làm khổ người nhà. Đợi An Hồng Đậu chọn xong máy khâu, anh cũng đã chọn xong xe đạp. An Hồng Đậu còn thắc mắc, nhà đã có 2 chiếc, anh còn mua xe đạp làm gì? Cho em đi chứ, như vậy tan học về nhà không phải nhanh hơn sao? Thẩm Tương Tri nói. An Hồng Đậu không phải không biết vậy sẽ nhanh hơn, chỉ là thấy dù sao nhà cũng không xa, đi bộ vài bước cũng không sao. Tuy nhiên, mua cũng không thừa, cho dù cô không đi thì thỉnh thoảng Thiếm Vương mua thức ăn cũng tiện hơn nhiều. An Hồng Đậu tan học cũng không đi qua trạm rau, trong nhà lại có 2 người ngoài, cô cũng không tiện lúc nào cũng lấy thức ăn từ không gian, như vậy quá lộ liễu. An Trường Nguyệt lại kéo An Hồng Đậu sang một bên. Cô không thấy mình đối xử quá đáng với Dượng sao? An Hồng Đậu cốc nhẹ vào đầu cô bé. Con bé này biết gì chứ? Cô đối xử quá đáng với Dượng chỗ nào? Dượng còn định mua xe đạp cho cô nữa, kết quả cô thì hay rồi, còn muốn bắt Dượng học may quần áo. Cô không thấy mặt Dượng nhăn nhó hết cả rồi sao? An Trường Nguyệt bĩu môi xoa trán, có chút tinh nghịch đúng với lứa tuổi của cô bé. Vậy lát nữa cũng chọn cho Dượng cháu một bộ quần áo để bù đắp vậy. An Hồng Đậu cười hì hì. Thật ra không nói thì không biết, đồ trong không gian tuy nhiều, lúc nào dùng cũng có thể lấy, nhưng cô vẫn thích cảm giác mua sắm ở trung tâm thương mại lớn hơn. Quả nhiên, câu nói người xưa rất có lý, bất kể là phụ nữ như thế nào đều thích niềm vui khi mua sắm. An Trường Nguyệt bĩu môi. Cô không có thành ý gì cả. An Hồng Đậu cố ý chất vấn cô bé. An Trường Nguyệt, rốt cuộc cháu là cháu gái cưng của ai? Sao toàn nói giúp Dượng cháu thế? Tất nhiên là của cô rồi, cháu thích nhất là cô mà. An Trường Nguyệt vội nịnh nọt, ôm lấy cánh tay cô, An Hồng Đậu mới hài lòng cười. Ngoan, xe đạp và máy khâu nhanh chóng được viết hóa đơn và thanh toán. Máy khâu sẽ được giao đến tận nhà vào buổi chiều, còn xe đạp họ chọn tự đạp về. Xe đạp nữ nhỏ gọn hơn xe đạp nam, vừa vặn cho An Trường Nguyệt đi, đỡ phải đi xe to lên xuống đều bất tiện. Trở lại tầng 2, An Hồng Đậu lại chọn cho An Trường Nguyệt 2 bộ quần áo để cô bé đi thử. An Trường Nguyệt còn không chịu, nói mình đến đây đã mang theo quần áo mỏng, cuối cùng vẫn bị An Hồng Đậu nhét vào phòng thử đồ. An Hồng Đậu cũng chọn 2 bộ, một bộ là váy liền hoa nhí màu vàng nhạt, rất hợp với làn da của cô, mặc vào trông trẻ trung rạng rỡ, không thể nhìn ra cô là người đã từng sinh con. Còn một bộ là quần áo dài, trông rất bình thường nhưng mặc vào khiến người ta trông rất nhanh nhẹn. Thẩm Tương Tri chọn một bộ đồ tôn trung sơn, còn mua thêm 2 chiếc áo sơ mi để thay. Chị bán hàng lần nữa kinh ngạc, cô ấy chưa từng thấy ai mua quần áo dứt khoát như thế. Thật sự là muốn mua thì mua thôi, chỉ cần thử thấy mặt đẹp là được, nhìn là biết người có tiền. Dù sao thời đại này hầu hết mọi người vẫn đang lo cái ăn cái mặc, mua quần áo vừa phải có phiếu vừa phải có tiền, hơn nữa giá cả cũng khá đắt, phần lớn mọi người đều mua vải về để tự may. có người đến xem đi xem lại nhiều lần cũng không chắc có thể quyết định mua một bộ. Có câu nói không phải oan gia thì không gặp nhau. An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri đều đang thử quần áo, con gái không ai không thích quần áo đẹp. An Trường Nguyệt ra ngoài sớm hơn, mặc quần áo đứng trước gương ngắm đi ngắm lại, càng ngắm càng vui trong lòng, nhưng không chú ý đã bị người ta kéo một cái. Sao cô cũng ở đây còn thử quần áo, cô có tiền mua sao? An Trường Nguyệt bị kéo cho loạn choạng, giọng chất vấn không tốt đẹp vang lên sau lưng cô bé. Đợi cô bé đứng vững quay đầu thì thấy Thẩm Nguyệt Tâm đang đứng sau lưng cô bé, trên người mặc chiếc váy giống hệt cô bé. Thẩm Nguyệt Tâm không xấu, nhưng An Trường Nguyệt ngũ quan thanh tú, khí chất thiên về lạnh lùng, làn da được nuôi dưỡng mịn màng. Hai người đứng cạnh nhau mặc cùng một chiếc váy, lập tức thấy rõ cao thấp. An Trường Nguyệt cũng chưa kịp nói gì, Thẩm Nguyệt Tâm nhìn thấy vậy, trong lòng càng tức. Một đứa nhà quê như cô, sao có tiền mua quần áo? Chắc chắn là cô đã trộm tiền của anh tôi, đúng hay không? Cô nói bậy bạ cái gì? Tôi mới không trộm tiền. Cô bé cũng có tiền, bình thường cô bé không tiêu tiền, tiền lì xì ngày Tết cộng lại cũng được mười mấy đồng. Bà ngoại Tô, ông nội Thẩm đều cho 2 đồng, Thẩm Vạn Hoa cũng cho 2 đồng, còn có những người họ hàng khác đến nhà họ Tô, có người cho 2 hào, có người cho 5 hào, cô Út và Dưỡng Út cho 5 đồng, cho nên An Trường Nguyệt không hề nghèo chút nào. An Trường Nguyệt biết Thẩm Nguyệt Tâm là em gái của Dưỡng Út, cô bé dù không thích cô ta cũng không muốn gây chuyện, sợ gây phiền phức cho cô Út. Cô bé quay đầu muốn đi xa chút, không trêu chọc nổi, cô bé còn không trốn được sao? Nhưng cô bé muốn nhường nhịn, đối phương lại không muốn buông tha cô bé. Mai mà dạo này, ngày nào cô bé cũng theo An Hồng Đậu luyện võ, không chỉ có sức khỏe, thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Lúc đầu bị đối phương kéo một cái, chỉ là cô bé đang chăm chú nhìn vào trong gương không chú ý, mà lần này cô bé đã cảnh giác. Lúc tai Thẩm Nguyệt Tâm muốn túm tóc cô bé, An Trường Nguyệt liền nghiêng đầu kéo tay Thẩm Nguyệt Tâm, trực tiếp quật ngã cô ta. An Trường Nguyệt, cô là đứa nhà quê, là đứa ăn bám, cô dám đánh tôi, cẩn thận tôi bảo anh tôi đuổi cô ra ngoài. Tiếng gào thét của Thẩm Nguyệt Tâm vang vọng khắp tầng 2 của trung tâm thương mại. Nhân viên bán hàng vốn đang tiếp các vị khách khác lúc này nghe thấy tiếng khóc vội vàng tụ tập. Thẩm Vạn Hoa dẫn 2 cô con gái khác cũng chạy đến. An Trường Nguyệt cũng có chút bất lực đứng ở đó. Vừa rồi cô bé chỉ phản ứng theo bản năng, cũng không muốn quật ngã cô ta. Hơn nữa là cô ta túm tóc cô bé trước, nếu không phải cô bé né nhanh thì đã bị cô ta túm tóc rồi. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Vạn Hoa trời sinh đã có khuôn mặt lạnh lùng, lúc không cười trông rất uy nghiêm. Lúc này ông ta cau mày, lại thêm người chịu thiệt không phải là mình, trong lòng An Trường Nguyệt có chút sợ. Thẩm Nguyệt Uyển đã đi đỡ Thẩm Nguyệt Tâm, đối mặt với chị gái ruột và bố ruột, Thẩm Nguyệt Tâm mắc tội không chút nương tình, thuận tay ôm lấy vòng eo thon của Thẩm Nguyệt Uyển. Bố, chị cả, An Trường Nguyệt đánh con đau lắm. Hai người mau giúp con dạy dỗ cô ta đi. Thẩm Nguyệt Uyển nhíu mày, tính tình cũng coi như được, không vội vàng chất vấn An Trường Nguyệt, ngược lại đi hỏi Thẩm Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm, sao Trường Nguyệt lại vô duyên vô cớ đánh em? Có phải em đến gây chuyện với cô ta trước hay không? Dù sao thì bọn họ đang thử quần áo ở bên kia, nếu không cũng sẽ không thấy mấy người Thẩm Tương Tri. Thẩm Vạn Hoa nghe thấy câu hỏi của con gái lớn, lập tức lấy lại lý trí, cũng chất vấn Thẩm Nguyệt Tâm. Rốt cuộc là chuyện gì? Chính là cô ta đánh con. Chị cả không tin con, bố cũng không tốt, bố không thương con nữa. Thẩm Nguyệt Tâm vừa khóc vừa nói vô lý. An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng chỉnh sửa quần áo đi ra, liền nhìn thấy An Trường Nguyệt cúi đầu bất an. Trường Nguyệt, xảy ra chuyện gì? An Hồng Đậu đi tới, nắm tay An Trường Nguyệt, hỏi cô bé. Thấy người thân của mình đến, An Trường Nguyệt mới tìm được chút tự tin. Cô Út, Dưỡng Út, là cháu đang thử quần áo. Cô ta chạy tới, kéo cháu. còn mắng cháu là đứa nhà quê, ăn trộm tiền của Dưỡng Út đến mua quần áo. Cháu không muốn cãi nhau với cô ta, định đi khỏi, nhưng cô ta lại túm tóc cháu. Cháu liền kéo tay cô ta, quật ngã cô ta. Chị xem, chính cô ta thừa nhận rồi, chính là cô ta đánh em. Thẩm Nguyệt Tâm bắt đầu khóc lóc ôm sờm, dựa vào việc người lớn nhà mình đều ở, buông thắt lưng Thẩm Nguyệt Uyển ra, xông lên giơ tay, muốn cào vào mặt An Trường Nguyệt. An Trường Nguyệt không dám đánh trả, chỉ có thể lùi về phía sau. Nhưng An Hồng Đậu sẽ không nhường cô ta, một tay nắm lấy móng vuốt cô ta đưa tới, còn trực tiếp tát vào mặt cô ta. Cái tát này, để dạy dỗ cô cách làm người. Suốt ngày người nhà quê, cô tưởng mình cao quý lắm sao? An Hồng Đậu nói. Gốc rễ bản thân chính là đứa nhà quê lên thành phố, còn suốt ngày lên mặt coi thường người nhà quê. Bên phía ông nội Thẩm không nói, bên phía nhà họ Lý thì ai mà không biết, xuất thân từ nông dân, dựa vào phụ nữ để phát tài, cuối cùng còn vong ân phụ nghĩa, bây giờ lại gây ra những chuyện tai họa này. Nói về thành phần, nhà họ tám đời làm nông, gốc gác căn chính miêu hồng, mạnh hơn Thẩm Nguyệt Tâm nhiều. Chỉ vì cô ta được sinh ra trong nhà họ Thẩm, hiện tại có danh vọng và gốc gác nhà họ Thẩm che chở, nếu không đã sớm bị nhà ngoại liên lụy, không biết thành thế nào. Lời An Hồng Đậu không hay ho, nhưng xét kỹ thì có lý có cứ, toàn là sự thật. Thời đại này, đa số mọi người đều chất phác, chăm chỉ thật thà, nhưng cũng không loại trừ, chính là có một số ít mầm mống xấu, tưởng mình có bản lĩnh lắm, suốt ngày coi thường người này, người kia. Nhưng không biết rằng những người suốt ngày mắt cao hơn đầu như bọn họ mới chính là những kẻ đáng xấu hổ nhất. Bố, Thẩm Nguyệt Tâm che mặt, đáng thương nhìn Thẩm Vạn Hoa. Thẩm Vạn Hoa đã từng nói nhiều lần, bảo Thẩm Nguyệt Tâm đừng gây chuyện với An Hồng Đậu và An Trường Nguyệt nữa, nhưng cô ta hứa suông quay đầu là quên sạch. Thẩm Vạn Hoa dám dạy dỗ An Hồng Đậu không? Ông ta dám, Thẩm Tương Tri sẽ không nhận ông ta là bố, chưa kể bên kia còn có ba đứa cháu trai. Hơn nữa rõ ràng An Hồng Đậu này không phải dạng dễ bắt nạt. Thẩm Vạn Hoa chỉ có thể quay sang mắng cô con gái vốn đã sai của mình. Lời chị dâu con nói cũng đúng, sau này con phải chú ý lời ăn tiếng nói. Con gái con đứa mở miệng là ồn ào, không có chút lễ phép. Sau này ở nhà phải học tập hai chị của con cho tốt vào. Dù sao cũng là con gái ruột, ông ta mắng Thẩm Nguyệt Tâm thì được, nhưng ông ta không mắng An Hồng Đậu được, nói vài câu cũng không sao chứ. Còn cả mẹ Trạch Hằng, em gái cô còn nhỏ, cô đã lớn thế này, có chuyện thì nói tử tế. Cái tật động tay động chân của cô cũng phải sửa đi. Ông ta chưa nói hết câu thì nghe An Hồng Đậu quay lại dạy dỗ em gái mình. Nghe thấy chưa? Tuổi nhỏ thì có thể tùy hứng, có thể mắng người, có thể làm bừa. Cháu với cô ta cũng chênh nhau không bao nhiêu. Cô ta có thể động tay với cháu, cháu còn né tránh gì? Uổng phí cô Dượng dạy cháu võ thuật lâu như vậy. Lần sau nếu ai đánh cháu thì cứ đánh trả. Đánh tàn phế cũng không sao, dù sao cũng là người khác động thủ trước. Lỗi không phải ở chúng ta. Sao cô có thể dạy cháu như vậy chứ? Thẩm Vạn Hoa nhíu chặt mày. Ông ta chỉ nói một câu, bảo cô nói năng tử tế thôi mà. Xem cái bộ dạng như ăn phải thuốc nổ kia, không biết còn tưởng cô mới là người bị đánh. Chẳng phải tôi học theo bố sao? Tôi còn nhỏ, cũng không có kinh nghiệm dạy con, nên chỉ có thể học theo bố. Thấy bố dạy con gái như vậy, tôi thấy cũng có lý nên học theo rồi dạy cho Trường Nguyệt. An Hồng Đậu cười, cười rất lạnh lùng. Nói xong cô lại thở dài một tiếng. Nhưng mà tôi vẫn thấy lạ, chồng tôi tốt như vậy, sao lại có đứa em gái kỳ quái như vậy nhỉ? Giờ thì tôi đã tìm ra nguồn gốc. Có một người bố thiên vị, bên con không bên lý như bố, thì dạy ra đứa con gái như vậy cũng không lạ gì. Trước đây An Hồng Đậu chỉ thấy khó chịu với sự thiên vị của Thẩm Vạn Hoa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là mặc kệ, cùng lắm chỉ là lạnh mặt. Đây là lần đầu tiên cô phản bác một cách không nể nang gì. Một tràng lời vừa mai mỉa vừa chăm chọc khiến Thẩm Vạn Hoa sững sờ. Cô Thẩm Vạn Hoa tức đến thở hổn hển. Ông ta đã lớn tuổi như vậy rồi, chưa từng bị ai phản bác thế này. Thẩm Tường Tri cũng từng phản bác, nhưng đó là con trai ruột, dù có tức thì trong lòng vẫn khác. Thấy ông ta tức đến mức không nhẹ, An Hồng Đậu cũng thấy hả hê hơn chút. Cô cũng không muốn nghe người khác dạy đời, dứt khoát kéo An Trường Nguyệt lại, tiếp tục hỏi: Cô dạy cháu, cháu có hiểu hay không? Hiểu ạ. Đôi mắt An Trường Nguyệt sáng lấp lánh, khuôn mặt có ba bốn phần giống An Hồng Đậu. Thẩm Nguyệt Tâm nhìn thấy vô cùng khó chịu. An Hồng Đậu hỏi: Hiểu cái gì? An Hồng Đậu nói quá nhiều, cô bé không nhớ hết, nhưng đại ý thì cô bé hiểu.